Chương 38, Địa tâm. Theo càng lúc càng thâm nhập đi tới, Lâm Thiên Diêu tâm cũng bang bang nhảy càng ngày càng tàn nhẫn, cái này tờ mờ giờ là ở đem chúng ta hướng địa tâm mang a. Quả nhiên, ong mật cuối cùng dừng ở một chỗ lòng hang trước. Cái này động phủ hắn là không vào được, ta muốn tiểu huynh đệ giúp một tay sự tình ở nơi này trong nham động. Cái kia thương mang thanh âm vang lên lần nữa, Lâm Thiên Diêu, Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết Suy Tư một hồi, cuối cùng vẫn có Lâm Thiên Diêu đầu lĩnh thận trọng đi vào. Xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt để cho dù là Tư Nở Dê và Cha Mở Sa Hội Lâm Thiên Diêu đều có chút khiếp sợ, nhìn như thu hẹp hang đã đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có chừng một cái bãi bóng lớn như vậy, không chung trên mặt đất giao thoa chảy xuôi nóng bỏng nham tương hình dáng gì đó, nhiệt khí nhào tới, cũng khó trách nói con kia tiểu mật phong vào không được, sợ rằng sẽ bị hỏa táng. Ở giao thoa trong nham tương gian, cũng chính là ở nơi này hang ánh sáng, một cái trái tim một dạng đồ đạc ở bang bang nhảy lợi hại. Đây là nơi này tâm. Tâm ừng, mỗi một cái thế giới tồn tại đều có một cái tâm, lúc đầu cái này địa phương là cùng đại địa dùng chung một cái lòng, thế nhưng sau lại bởi vì hắn thành một cái chi nhánh tiểu thế giới, vì vẫn như cũ giàu có sinh mệnh lực tồn tại, cho nên tự thân tạo thành một viên mới tâm, chính là các ngươi nhìn thấy trước mắt viên này, bởi vì có sự hiện hữu của hắn, cái này tiểu thế giới mới có thể phồn thịnh tồn tại, mà không có khô kiệt. Không biết cái này có cái gì có thể tương trợ Lâm Thiên Diêu nhìn viên kia khiêu động trái tim một dạng đồ đạc hỏi. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy viên này tâm chu vi vây quanh một tầng màu đen đồ đạc. Thủ giới mời bọn họ đi về phía trước một ít, đi tới gần thời điểm Lâm Thiên Diêu đã điều tra linh lực hộ tống ba người này, mạnh như vậy sóng nhiệt nếu không bảo vệ tốt lời nói ba người đều sẽ thụ thương, cũng bởi vì lấy bọn họ và lòng khoảng cách kéo vào Lâm Thiên Diêu mới nhìn thấy vật gì vậy, chứng minh cảm giác của mình cũng không sai. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy là một tầng nhàn nhạt hắc sắc, quay chung quanh ở tâm chu vi, giống như là muốn đưa hắn thôn phệ. Nhìn thấy a, chính là tầng kia đồ đạc. Kỳ thực thật lâu phía trước, ở nơi này trái tim sinh thành thời điểm ta làm cho này bên trong thủ giới đã cảm ứng được, khi đó ta bởi vì cái này tiểu thế giới có thể tồn tại mà cao hứng vô cùng, thế cho nên không để mắt đến một ít ta vốn nên chú ý đồ đạc, nói thí dụ như thiện ác. Có ý tứ viên này tâm tuy là sinh thành, thế nhưng mỗi một người có lòng tồn tại thế giới đều cũng có phân thiện ác, bởi vì có thiện ác cho nên thế giới mới có thể biểu hiện ra cảnh tượng bất đồng, thế nhưng ta không để mắt đến. Không để mắt đến viên này lòng thiện ác, cho nên khi ta nghĩ ra rồi thời điểm hắn đã bắt đầu chậm rãi thay đổi. Theo hắn cải biến, trên mặt đất nguyên bản lương thiện sinh vật dần dần trở nên tà ác, bọn họ lẫn nhau tầm ăn lên, đem từng cái lầm vào tiểu thế giới nhân loại cho rằng thức ăn, cũng không lâu lắm bên trong sinh vật năng đủ tồn tại đều là vô cùng tà ác, ta bởi vì chỉ là một thủ giới không có năng lực đi ngăn cản cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một ngày ngày chuyển biến xấu, lúc đầu cho rằng đây đã là rất xấu chuyện, ai biết liền trước đây không lâu từ bên ngoài chạy vào một hồi sương mù màu đen một dạng đồ đạc, hắn gian tâm ngừng lại, giống như ngươi bây giờ thấy được, một tầng hắc vụ liền tồn tại. Cho nên lòng tình huống càng ngày càng trở nên ác liệt. Kỳ Kỳ Ô nói, viên này tâm cho cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác vô cùng không tốt, vào cái này hang về sau liền giống như có một viên tà ác con mắt ở nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, không để cho nàng có thể bỏ qua. Ừm, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, trên mặt đất sinh vật có chút đã phát cuồng. Hơn nữa viên này tâm giống như sự tỉnh thật lâu phía trước liền sinh ra một tia thần trí, có cái này hắc vụ, hắn thần trí càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu tăng mạnh đối với thế giới sinh vật khống chế. Lâm Thiên Diêu, Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết nghe đến đó trong lòng càng thêm khiếp sợ, luôn cảm giác viên này tâm thần trí dường như cùng bọn họ chịu công kích có quan hệ rất lớn, nghĩ như vậy, ba người nhìn về phía tâm thời điểm nhãn thần càng thêm bất thiện. Ấn lời của ngươi, cái này thế giới lòng thiện ác là ngay từ đầu hình thành thời điểm cũng đã phân ra tới. Không biết ta có thể làm cái gì. Tiểu huynh đệ, từ các ngươi tiến đến thời điểm ta liền cảm ứng được, nói thật, đã nhiều năm như vậy trừ bọn ngươi ra ta chưa thấy qua có thể từ tiểu thế giới chạy trốn nhân loại, cho nên lúc này mới mời các ngươi trợ giúp ta khuyên nhũ viên này tâm. Lúc đầu ta đã cho là cũng nữa ngăn không được thời điểm, thậm chí muốn tự bạo mang theo cái này thế giới vĩnh viễn rời đi, nhưng không nghĩ đến để cho ta gặp các ngươi, sự xuất hiện của các ngươi để ta nhìn thấy quang minh, ngươi không biết. Bên cạnh ngươi vị kia bạch y phục cô nương, khi đó của nàng thần trí đã sắp cũng bị tâm đã khống chế, nhưng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, nàng dĩ nhiên rất nhanh liền khôi phục lại, khi đó ta liền biết, người cứu mạng chủ tới. Lâm Thiên Diêu trực giác nhìn về phía Tuyết, lại vẫn có loại này sự tình, chẳng lẽ Tuyết mất trí nhớ không chỉ là bởi vì Tuyết thôn nhân tử vong mà chịu đến kích thích cực lớn sau đó các ngươi cùng nhau đi tới, những cái này ngăn trở lực lượng đều bị từng cái đánh bại, ta biết, các ngươi có năng lực có thể làm được. Viên này tâm nếu như có ở đây không thay đổi nói, cái này thế giới sẽ trở thành hắn địa ngục chẳng, ta thoát khỏi tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải giúp ta một chút. chúng ta có thể làm cái gì cái kia hấp vụ, hiện tại đã như thế phai nhạt, là bởi vì lòng đang hấp thu bọn họ, đến khi toàn bộ hấp thu xong sau đó viên này tâm sẽ hoàn toàn thoát ly ta trường khống, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể mang cái kia hấp vụ lấy ra, ta biết trùng vương đã từng chịu hắn khống chế, nhưng cuối cùng cũng chính là tiểu huynh đệ ngươi giúp hắn lấy ra, cho nên xin nhờ Lâm Thiên Diêu trầm mặc, nơi này trình độ nguy hiểm có thể không phải để hắn tùy tiện tới địa phương, nếu như viên này tâm thật sự có thần trí nói hiện tại đã cảm nhận được nguy hiểm, bọn họ thực sự làm ra cái gì động tác, chỉ sợ còn không có đụng tới tâm cũng sẽ bị tiêu diệt, không biết cái kia thủ giới đến tuột cùng đánh tính toán gì. Hắc vụ Lâm Thiên Diêu quen thuộc, đúng là hắn cùng Kỳ Kỳ Ô muốn tìm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nơi đây đều có thể tồn tại, muốn đã trừ lời nói có thể không phải dễ dàng như vậy. Ta sợ ta còn không có đem hắc vụ lấy ra cũng đã bị viên này có thần trí tâm cắn nuốt mất rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi đây yên tâm, nơi này là tâm nhược điểm lớn nhất, hắn không dám ở nơi này làm gì, bởi vì hắn mạch máu đều nắm giữ ở trong tay của ngươi.